Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Can Tiên Bất Diệt Thể. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, Can Tiên Bất Diệt Thể cổ phong ngũ tạng bây giờ tu luyện tới gan. Đây là cổ phong vì chính mình chuẩn bị mạnh nhất võ kỹ. Lúc đầu cái này Can Tiên Bất Diệt Thể thi triển chỉ là năng lực khôi phục tăng cường mấy lần. Bất quá bởi vì lúc trước thể nội sinh ra cực dương chi khí. Bây giờ cái này cực dương chi khí toàn bộ bị gan hấp thu mới có dị biến như vậy. Đây là vũ kỹ gì? Trong lòng mọi người kinh hô. Bọn hắn giờ phút này có thể cảm giác được cổ phong trên thân thể phát ra nhiệt lượng khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là cái kia bốc lên xương trắng. Càng làm cho người một trận tim đập nhanh. Phô trương thanh thế. Kim giáp phong. Đi. Màu vàng kim người đeo mặt nạ một tiếng lãnh ngữ. Vung tay lên. Lúc này một mảnh kia kim giáp phong chính là gào thét mà ra. Hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Chỉ thấy cái kia vô số kim giáp phong trong nháy mắt biến hóa. Ngưng tụ thành một chuôi kim quang lóng lánh cự kiếm. Hướng phía cổ phong chính là vào đầu chém tới. Mà cổ phong không có chút nào trốn tránh ý tứ. Trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới. Cổ phong trên cánh tay nóng hổi xương trắng cuồn cuộn. Vô cùng cực nóng khí tức bộc phát ra. Cái kia kim giáp phong ngưng tụ cự kiếm đúng là trực tiếp bị cổ phong một quyền đánh tan. Trong lúc nhất thời không biết nhiều ít bị xương khói màu trắng trưng chín kim giáp phong rơi xuống. Xuống, cũng đang Đan Tiên Tông bên này đám người kinh hỉ thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái kia sụp đổ kim giáp phong trong nháy mắt tập thể đánh tới. Trực tiếp đem cổ phong thân thể hoàn toàn bao trùm, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Cổ phong, giờ khắc này Đan Tiên Tông đám người nhao nhao kinh hô. Màu vàng kim người đeo mặt nạ cười lạnh. Ha ha, bị kim giáp phong bao khỏa cắn xé. Coi như thần tiên cũng cứu không được. Có đúng không? Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Một đạo bình thản thanh âm bắt đầu từ cái kia vô số kim giáp phong bao khỏa bên trong truyền ra. Cái này, màu vàng kim người đeo mặt nạ dưới mặt nạ. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bành, một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Cái kia bao trùm tại cổ phong trên thân thể vô số kim giáp phong trực tiếp bị một cỗ nóng rực xương. Khói màu trắng trùng kích ra đến. Kim giáp phong trong nháy mắt tử thương đã vượt qua một nửa. Khắp nơi đều có kim giáp phong bị trưng chín thi thể. Cổ phong trên thân thể đã bị vô số vết thương bao trùm. Những vết thương này hiển nhiên là kim giáp phong cắn xé mà ra. Màu vàng kim người đeo mặt nạ cười lạnh mở miệng. Cổ phong, người đã là nỏ mạnh hết đà. Cổ phong không nói. Xương trắng lượn lờ. Đi từng bước một ra. Mỗi phóng ra một bước. Cái kia trên thân thể vết thương đúng là liền giảm ít một chút. Bảy bước phóng ra. Cổ phong vết thương trên người đã trải qua toàn bộ biến mất. Đám người trừng to mắt. Đây là cái gì quỷ dị võ kỹ? Còn có thể chữa thương. Can Tiên Bất Diệt Thể. Bản thân mạnh nhất chính là tự lành. Bất quá phải hao phí rất nhiều khí huyết đến trị liệu. Chỉ có nhục thân cường đại người mới có thể sử dụng. Bình thường võ giả nếu là sử dụng, chỉ sợ trực tiếp liền muốn nhục thân khô quắt mà chết. Võ kỹ này chính là thích hợp cổ phong. Màu vàng kim người đeo mặt nạ căn bản không thể tin được trước mắt một màn là thật. Giết, giết, đi giết hắn. Nhìn lấy hướng mình đi tới cổ phong. Màu vàng kim người đeo mặt nạ giống to. Hắn thực lực bản thân không đủ. Chỉ dựa vào kim giáp phong. Kim giáp phong khủng bố hắn nhưng là biết nói. Bây giờ cái này cổ phong thậm chí ngay cả kim giáp phong đều có thể khắc chế. Cái này khiến hắn cảm giác được sợ hãi. Ong ong, cái kia còn thừa kim giáp phong như cũ hướng phía cổ phong đánh tới. Một chút kim giáp phong còn không có bổ nhào cổ phong trên người chính là bị sương mù màu trắng. Trưng chín, mà một chút bổ nhào cổ phong trên người kim giáp phong. Vừa mới cắn xé mấy ngụm cũng không cách nào trèo trống. Bị sương khói màu trắng trưng chín. Trái lại cổ phong trên người những vết thương kia. Tại sương khói màu trắng bốc lên phía dưới. Như cũ đang không ngừng tự lành. Cái này màu vàng kim người đeo mặt nạ cũng là không may. Gặp được người bình thường, hắn cái này kim giáp phong cơ hồ là vô địch, vì là phòng ngự khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ phong, có được cực dương chi khí. Xương trắng đem những cái này kim giáp phong khắc chế gắt gao. Mặc cho ngươi phòng ngự mạnh như gì, ta trực tiếp chưng chín ngươi. Cuối cùng, tất cả kim giáp phong toàn bộ bỏ mình. Giờ phút này, thắng bại đã trải qua thấy rõ ràng. Nhìn bây giờ cái này màu vàng kim người đeo mặt nạ biểu hiện, liền có thể biết nói, hắn đã khiếp đảm. Cổ phong giờ phút này đi đến khoảng cách màu vàng kim người đeo mặt nạ một trượng chỗ. Trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ngươi muốn làm cái gì? Màu vàng kim người đeo mặt nạ rốt cuộc không có ngay từ đầu cuồng ngạo. Giờ phút này trong thanh âm, tràn đầy e ngại chi ý. Phong Hàn kiếm, đây là ngươi lần thứ hai muốn chết. Cổ phong lạnh giọng mở miệng. Phong Hàn kiếm, Đan Tiên Tông bên này đám người kinh ngạc. Người nọ là Phong Hàn kiếm. Ngươi làm sao biết đạo là ta? Dưới mặt nạ, là Phong Hàn kiếm chấn kinh khuôn mặt. Hắn tự hỏi mình đã cải biến thanh âm, làm sao sẽ còn bị nhận ra. Cổ phong có một bản sự, bình thường là gặp một lần ngươi, tất nhiên sẽ đem nhớ kỹ. Cho dù là dịch dung cải trang, cũng có thể căn cứ khí tức phán đoán. Từ hôm nay, từ bỏ võ đạo tu hành đi. Cổ phong nhạt nói, ta, Phong Hàn kiếm sắc mặt biến hóa. Hắn biết đạo cổ phong hung ác, lúc trước hắn thiếu chút nữa chết ở cổ phong trong tay. Nhưng là hắn không cam chịu. Tông môn tuyển chọn trước đó hắn chính là lập xuống lời thề muốn đem cổ phong đánh. Nhưng mà tông môn tuyển chọn, cổ phong xuất hết danh tiếng. Mà hắn thì bị cổ phong dẫm ở dưới chân. Tiến vào thú linh cốc về sau Phong Hàn kiếm khắc khổ tu hành. Thậm chí tại ngự thú tư chất lên còn siêu vượt Mã Thành Hạo. Thu phục khó khăn nhất thu phục kim giáp phong. Hắn tự hỏi, mình đã có thể báo thù rửa hận, có thể cho cổ phong biến thành mình bàn đạp. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại còn là như vậy kết quả. Hắn không cam chịu, thú linh cốc đám người muốn mở miệng. Ngự linh lão quỷ lại là khoát khoát tay. Ra hiệu mọi người không nên mở miệng. Người không thích hợp tu hành võ đạo. Người võ đạo chi tâm quá mức yếu ớt. Tự phế tu vi, làm người bình thường đi. Giờ phút này cổ phong trên người xương trắng đã trải qua tiêu tán. Nhàn nhạt mở miệng, ta, Phong Hàn kiếm cắn răng, nắm chặt nắm đấm, ngươi không nguyện ý. Cổ phong hỏi lại, thanh âm không có nửa phần gợn sóng, lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể phản kháng áp bách lực lượng. Giờ khắc này, Phong Hàn kiếm như lúc trước đồng dạng, lần nữa ngửi đến tử vong khí tức, lúc này khẽ run rẩy. Hắn để cầu giúp ánh mắt nhìn về phía ngự linh lão quỷ. Nhưng lại phát hiện mình sư tôn. Khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Ta, không thể chết. Cuối cùng, bất lực buông ra nắm chặt nắm đấm. Nâng lên một tay nắm. Hắn nhìn mình bàn tay. Tại làm cuối cùng do dự. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phong Hàn kiếm trên người. Ngự linh lão quỷ ánh mắt biến hóa. Từ bỏ đi. Từ bỏ, liền giải thoát, cổ phong lần nữa nhạt nói. Bành, rốt cục, Phong Hàn kiếm một chưởng vỗ tại trán mình phía trên. Toàn thân chấn động, tất cả tu vi khí tức, toàn bộ tiêu tán. Phong Hàn kiếm bại, đồng thời cái này bại phương thức quá mức thê thảm. Quá mức không có cốt khí. Đường đường một cái tông môn nội môn phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Vậy mà tại người áp bách phía dưới, tự phế tu vi. Việc này truyền ra, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Thôi, ngự linh lão quỷ thở dài một tiếng. Mở miệng, Phong Hàn kiếm, ngươi thiên tư không tầm thường. Lão phu đã cho ngươi cơ hội, nhường ngươi trở thành tông môn đứng đầu. Có thể ngươi, sư tôn, lão phu không còn là ngươi sư tôn. Từ hôm nay ngươi tự phế tu vi một khắc kia trở đi. Ngươi liền cùng ta thú linh cốc lại không dây dưa dễ má. Sư tôn, ta, ngươi có biết, hôm nay, ngươi cho dù bại, lão phu cũng không trách tội ngươi. Chỉ cần vừa rồi ngươi dám tại cổ phong trước mặt nói một cái không được chữ. Lão Phu tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đáng tiếc, là chính ngươi từ bỏ. Ngự linh lão quỷ mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Nghe đến lời này, Phong Hàn kiếm trong đầu oanh minh. Hắn vốn cho rằng vừa rồi sư tôn không mở miệng là đã bỏ đi mình. Không nghĩ tới, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Ta thú linh cốc sẽ không thu một tên hèn nhát. Có lẽ Cổ Phong nói đúng. Ngươi xác thực không thích hợp tu hành võ đạo. Ngự linh lão quỷ lần nữa thán hơi thở mở miệng. Phong Hàn kiếm giờ phút này trong đầu oanh minh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt hoàn toàn u ám. Ngự linh lão quỷ, ngươi thú linh cốc bại. Giờ phút này, Đan Huyền mở miệng. Trước đó trên mặt cái kia mây đen hóa thành ý cười. Tất cả thú linh cốc người. Giờ phút này toàn bộ trầm mặc không nói. Thú linh cốc, bại. Không ai từng nghĩ tới Cổ Phong sẽ mạnh tới mức này. Thú linh cốc chiếm hết ưu thế. Nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới. Bị Cổ Phong một người lật bàn. Vẫn là bị nghiền ép đánh bại. Giờ khác này, ngự linh lão quỷ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, làm sao sẽ đáp ứng đến Tư Quá Tháp yêu cầu. Ngự linh lão quỷ khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Mở miệng, Đan Huyền, lão phu không cam chịu. Ngươi có dám lại so một trận? Đan Tiên Tông đám người nghe nói nhao nhao kinh ngạc. Cái này ngự linh lão quỷ thân là một tông môn chi chủ lại còn muốn đùa nghịch kém. Ngự linh lão quỷ, ngươi đây là thua không nổi. Đan Huyền không khỏi lãnh ngữ. Lão phu như thế nào thua không nổi? Chỉ là không cam chịu. Ta tông môn còn có cuối cùng một tụ khí cảnh đệ tử chưa xuất thủ. Nếu như Cổ Phong có thể chiến thắng hắn, ta thú linh cốc nguyện ý xuất ra 3000 ấu thú. Nếu là Cổ Phong thua, hôm nay hai chúng ta tông môn coi như chiến bình, đồng đều không cần cầm tặng thưởng. Như thế nào? Ngự linh lão quỷ lúc này mở miệng. Đan Tiên Tông trong mắt mọi người sáng lên. Cái này là một kiện làm sao cũng không thường bản mua bán. Nếu như thua coi như hôm nay giao đấu chưa từng xảy ra. Mà nếu như thắng, cái kia Đan Tiên Tông thu hoạch có thể đem vô cùng to lớn. Thành thế cũng đem triệt áp chế thú linh cốc. Chính yếu nhất, bây giờ Đan Tiên Tông đám người đối với Cổ Phong lòng tin 10 phần. Tại mọi người trong lòng, Cổ Phong bây giờ liền là vô địch tồn tại. Mọi người nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền lại là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên người. Trên thực tế giờ phút này hai tông môn người đều hy vọng Cổ Phong đồng ý một trận chiến này. Không hứng thú, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hướng phía Tư Quá Tháp mà đến. Hôm nay, Đan Huyền đến mời. Cổ Phong trợ giúp tông môn giải trừ nguy cơ. Nhưng bây giờ nguy cơ đã giải trừ. Đan Tiên Tông cách làm như vậy có chút lòng tham không đáy. Mà Cổ Phong không được là người khác có thể mệnh lệnh. Cổ Phong, hôm nay trận chiến này có thể không phải do ngươi. Từ Thành, ra tay đi. Ngự linh lão quỷ lúc này mở miệng. Mở miệng ở giữa. Bên trong tông môn, một tên mạo xấu xí đệ tử chính là đi ra. Tu vi của người này, tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Đã như vậy, vậy ta Đan Tiên Tông liền so cuối cùng này một trận. Giờ phút này đại trưởng lão lập tức mở miệng. Người khác cũng không nói gì. Dạng này cơ hội, bọn hắn sao sẽ bỏ qua? Đan Huyền nghĩ thoáng đầu. Nhưng cuối cùng cũng chưa hề nói. Cổ Phong nhíu mày, nhìn về phía Đan Huyền. Tông chủ, hôm nay, là ngươi mời ta đến chiến. Cổ Phong, đây là một lần cuối cùng. Đan Huyền mở miệng, trận chiến này, ta Cổ Phong tha thứ không được phụng bồi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, quay người hướng đi tháp lao. Cổ Phong, hôm nay ta không xuất thủ, bằng vào ta linh thú liền có thể ngược sát ngươi. Đi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.